Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 435, chương 437, nữ đế lại thăm. Nữ đế hai lần tới chơi, tại toàn bộ Đông Hoang đều là nhấc lên một trận sóng biển. Kia là một vị phong hoa tuyệt đại giai nhân, bất quá ở trong mắt Tô Dương, nữ đế cũng chỉ là một cái người bình thường mà thôi. Chỉ là có tự mình kiên trì, tu luyện tới loại này tình trạng, điểm này, đáng quý, nhìn xem vô biên tiên thổ, Tô Dương cảm thấy, thực lực mình tăng lên, cần bế quan một đoạn thời gian, thực lực mặc dù đầy đủ ứng đối toàn bộ giữa thiên địa rất nhiều biến số, nhưng là, còn xa xa không đủ a, chí ít, trong đầu thế giới, còn chưa từng hoàn toàn thành hình. Hiện tại liền tiểu thế giới cũng không tính, chỉ sợ chỉ có đản sinh ra sinh linh, cuối cùng trở thành có ít đại thiên thế giới, Tô Dương mới có thể tạm thời dừng lại truy đuổi thiên địa đại đạo bước chân. Toàn bộ trong vũ trụ khép khép mở mở, không ngừng diễn biến, Tô Dương ánh mắt ngưng thần, nhìn về phía vô biên tinh hải, sau đó chậm rãi xoay người lại. Diệp Phàm cùng đám người cũng tại nghiêm túc tu luyện, ở trong đó, thậm chí bao gồm Diệp Phàm một cái đệ tử, tên là Diệp Đồng, là năm đó Thái Dương Thánh Hoàng duy nhất tồn thế huyết mạch. Người mang Thái Dương Thánh Hoàng huyết mạch chi lực, có thể đốt núi nấu biển. Thái Dương Thánh Hoàng một mạch, bị cường thế bộ tộc Kim Ô truy sát gần như tộc diệt. Không người xuất thủ tương trợ. Không thể không nói, năm đó nhân hoàng vô thượng công tích, ở đời sau, cũng chỉ là cái truyền thuyết mà thôi. Thái Dương Thánh Hoàng làm nhân tộc đế hoàng, tại toàn bộ thế gian đạo thống, hiện tại cũng chỉ còn lại cái này một người mà thôi. Giờ phút này Diệp Đồng, vẫn là cái tiểu hài nhi bộ dáng, nhưng là đã triển lộ ra cường đại thiên phú, nhường đám người sợ hãi thán phục. Thái Dương Thánh Hoàng năm đó uy chấn vạn cổ, Diệp Đồng cũng có đương thời cái thứ hai Thánh Hoàng chi uy. Đây là Diệp Phàm cái thứ hai đệ tử, về phần người đệ tử thứ nhất, thì là đứng tại Tô Dương trên vai, một cái tử ngọc tạo hình con sóc, một đôi linh hoạt kỳ ảo con ngươi, ngập nước, làm cho lòng người sinh hảo cảm. Ta cần bế quan một đoạn thời gian, trong lúc này. Có chuyện, có thể thông qua lệnh bài đến tìm ta. Tô Dương trầm ngâm một cái, nói, tiện tay luyện chế ra một đường lệnh bài, đem một đường thần thức bám vào ở trong đó. Tự nhiên không thể là tại tiên thổ ở trong bế quan. Tô Dương dự định mở một cái tiểu thế giới. Tự mình bế quan ngược lại là dùng không bao nhiêu địa phương. Còn thừa có thể cho Diệp Phàm thế lực dùng. Đem ý nghĩ cùng đám người nói một phen, đám người cũng đều là biểu thị đồng ý. Diệp Phàm gật đầu, nói, vậy liền trực tiếp đem thiên đình bộ hạ cũng vận chuyển đến tiểu thế giới ở trong đi. Ta mấy ngày nữa liền tiến về tinh không cổ lộ, không muốn trì hoãn, tiếp xuống, liền làm phiền các vị hỗ trợ trông nom. Diệp Phàm chắp tay, hướng về chung quanh một đám người có chút thi lễ. Những người này nên đều là do trước nhân tộc cao cấp nhất cường giả, mà lại không có chút nào tư tâm, đều là ý chí thiên hạ, đem nhân tộc đại nghĩa đặt ở vị thứ nhất, tất cả mọi người là đáp lễ, nói, hẳn là, chúng ta nhận tiền bối đại ân, trông nom một cái thiên đình, vẫn là không thành vấn đề, huống hồ cũng không cần chúng ta quá mức chiếu cố, tất cả mọi người là lắc đầu. Kia 12 vị chuẩn đế đỉnh phong, tựa như là một tôn núi lớn, vắt ngang ở đỉnh đầu mọi người, ép tới bọn hắn không thở nổi. Đây mới là toàn bộ thiên đình nội tình chỗ, xa không phải là năm đó sát thủ thần triều có thể so sánh. Bất quá thiên đình lúc ban đầu lực lượng, vẫn là viễn cổ sát thủ thần triều thiên đình người sống sót. Diệp Phàm nắm giữ sát thủ quyền trượng. Là thiên đình thần tử, sáng tạo đại thiên thế giới, Tô Dương cũng không lành nghề, Nhưng là nếu chỉ là sáng tạo tiểu thế giới, như vậy Tô Dương tiện tay liền có thể sáng tạo. Ngay tại pha trà diệt thần bỗng nhiên được nghe đến trong mắt trong cõi u minh dẫn dắt. Sau đó trong nháy mắt hóa thành một thanh cực kỳ lăng lệ ngân sắc thần thương. Theo Tô Dương thần niệm, hướng về vô ngần trong vũ trụ đâm vào đi vào. Như là xé mở màn che, ngân sắc thương mang như là ngân long. Trong nháy mắt bổ ra vô biên hỗn độn chi khí, như là thẳng tiến không lùi thần linh. Thượng phân âm dương, xuống dưới điểm hỗn độn, Tô Dương tiện tay giam cầm đến nhật nguyệt tinh thần, hướng về cả tòa tiểu thế giới ở trong đầu nhập đi vào. Rất nhanh, thiên thanh chọc, một cái cơ hồ hoàn chỉnh tiểu thế giới thành hình. Tô Dương trầm ngâm một cái, tiện tay phác họa ra lực lượng pháp tắc, hướng về trong đó lan tràn mà đi. Bởi vì phác họa cực kỳ cẩn thận, Tô Dương thậm chí cũng không có phát giác được quanh thân một đường nữ tử áo trắng cũng tại. Tập trung tinh thần hướng về nơi này nhìn tới, cẩn thận quan sát, toàn bộ tâm thần cũng hòa tan vào. Đây là Tô Dương đại đạo biên chế mà ra cực hạn lực lượng. Hắn im ắng vô hình, lại ở khắp mọi nơi. Cuối cùng, Tô Dương đem đánh vào đến tòa này thiên địa ở trong. Nữ tử áo trắng ánh mắt ngưng tụ, nàng có thể phát giác được nơi này có cái đó biến hóa vi diệu cùng khác biệt. Nhưng là đến tột cùng là nơi nào khác biệt, nàng lại cảm giác không đến. Đạo hữu cảnh giới, thật sự là đạt tới một cái để cho ta ngưỡng vọng trình độ. Nữ tử áo trắng than nhẹ, nói, Tô Dương xoay đầu lại, cười nói, đây chỉ là pháp tắc thô sơ giản lược cách dùng, trừ có thể biên chế chư thiên bên ngoài, còn có thể diễn thiên địa âm dương hỗn độn, ngưng tụ thành không diệt thần thân thể. Nói cách khác, không chỉ là cực hạn tại tử vật, người sống cũng có thể sáng tạo, đây chẳng phải là tham thiên địa lớn ảo diệu. Nữ đế có chút ngưng lông mày. Đúng vậy a, vốn là giữa thiên địa căn nguyên nhất lực lượng. Ta và ngươi lĩnh hội phương hướng khác biệt, nhưng là ngươi cũng có thể đọc lướt qua pháp tắc chi đạo. Tô Dương đứng dậy, nói, pháp tắc chi đạo cực kỳ huyền bí, mà lại pháp tắc là cảm ngộ, là một loại vô thượng cảnh giới. Cho dù là cái này thân thể không cần phế, cảm ngộ cũng sẽ lưu lại. Đây là Tô Dương hành tẩu chư thiên ỷ vào. Ta thử một chút. Nữ đế không có trực tiếp từ chối, mà là nói thử nhìn một chút. Bất quá Tô Dương lại là lắc đầu. Nếu như không trước hết nhất lĩnh hội thời gian pháp tắc lời nói, như vậy có khả năng nhất là tại cái này vô tận lĩnh hội bên trong chết ra. Tô Dương sớm đã sừng sững tại thời gian chi đỉnh, lĩnh hội vô tận ảo diệu, già yếu cũng không tại phạm vi này bên trong. Nữ đế lẳng lặng cảm ngộ phiến thiên địa này, trong đó che kín Tô Dương đạo pháp cảm ngộ, cảm thụ được trong đó lực lượng cường đại ba động, làm cho nữ đế sắc mặt biến lại biến, sau đó hơi trầm ngâm, nói, ta có thể đem hoang cổ cấm địa đem đến nơi này à? Tô Dương khẽ gật đầu. Đương nhiên có thể. Nữ đế lại rời đi. Tại toàn bộ vũ trụ tinh hà bên trong, như là thần nữ, vội vàng đến, vội vàng rời đi, nàng khí tức lại tăng mạnh không ít. Ai, áp lực lớn a, một cái phàm thể, làm sao có thể tu luyện tới loại trình độ này? Tô Dương than nhẹ, thậm chí so ra mà vượt bản tọa huyền hoàng chi thể. Bất quá bây giờ nữ đế xưng là hỗn độn thể cũng không đủ, thôn phệ rất nhiều thể chất, đến bây giờ đã vạn pháp quy nguyên, quay về vô lượng hỗn độn. Tô Dương thậm chí nghĩ đến trên địa cầu vị kia tiên thiên hỗn độn thể có phải hay không là hoang cổ thời kỳ phục hy đại đế lưu lại chuẩn bị ở sau. Tô Dương lắc đầu, không có nghĩ sâu, những vật này cùng hắn không liên hệ chút nào. Tại tinh không bên trong mở tiểu thế giới, cũng ổn định lại tọa độ. Từ đó về sau, đây cũng là thiên đình. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.